Vũ Luyện Điên Phong, chương 89, đích đến, góc truyện audio.com. Sơn cốc này rất lớn, diện tích ước chừng khoảng mấy mươi dặm, lại còn là một sơn cốc có hình dạng cực kỳ tròn. Đứng bên sơn cốc, Dương Khai cúi xuống nhìn, phát hiện vị trí mình đang đứng cách đáy cốc khoảng 30 trượng, dưới đáy lá cây tùm, không khác gì rừng cây xung quanh, hơn nữa cảnh sắc trong thung lũng non xanh nước biếc vô cùng xinh đẹp. Hạ Ngưng Thường cúi đầu nhìn kỹ vòng xuyến trong tay, một lúc sau mới vui vẻ nói. Thật may mắn, ở đây không có yêu thú nào quá mạnh. Vừa nói, nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường đi, nàng có thể tránh được yêu thú cản đường, nhưng nếu trong sơn cốc này có yêu thú nào quá mạnh, lúc đó chỉ có thể xông pha một trận, vì dù gì đây cũng là nơi nàng cần tìm. Nơi này hình như rất bình thường. Dương Khai cho mày, chưa đến lúc đấy thôi. Hạ Ngưng Thường mỉm cười, nếu không phải vào mùng 7 tháng 7 năm đó, ta và sư phụ đi ngang qua đây, thì e cũng không phát hiện được sự ảo diệu của vùng đất này. Cũng chính lúc đó, sư phụ mới nảy ra ý định cho ta luyện hóa cửu âm ngưng nguyên lộ. Thế nhưng sao đến thời khắc quyết định thì lão lại bỏ cuộc. Còn nữa, lão cũng chưa cho đệ biết rốt cuộc đệ phải giúp tỷ lấy vật đó như thế nào. Mấy ngày trước luôn phải gấp rút lên đường, Dương Khai cũng không hỏi nhiều, nhưng giờ thì đã đến nơi, hắn không thể cứ ù ù cạc cạc mãi vậy. Ngộ nhỡ đến lúc cái gì mà cửu âm ngưng nguyên lộ xuất hiện, bản thân lại không biết ra tay thế nào, há chẳng phải lỡ mất đại sự sao. Vậy nên, vẫn phải hỏi cho rõ ràng, chuẩn bị trước vẫn hơn. Đến lúc đó ta sẽ nói cho đệ biết. Hạ Ngưng Thường không trả lời. Dương Khai ngầm nghi ngờ, nhưng cũng không truy vấn. Việc này cứ thần bí thế nào, thái độ trước đó của Mộng Trường Quầy cũng khiến Dương Khai luôn nghi hoặc. Nhưng đã đồng ý giúp đỡ thì đến lúc đó cố hết sức là được rồi. Đệ lại đây, Hạ Ngưng Thường vẫy tay về phía Dương Khai. Dương Khai nhìn nàng một cách quái lạ. Gì thế, để ta đưa đệ xuống. Hạ Ngưng Thường chớp chớp đôi mắt to tròn, chỗ này rất cao đấy. Để tự đi được, Dương Khai từ chối ngay, nói chơi ạ, ít ra hắn cũng là một nam nhân, sao có thể để nữ tử ôm mình đưa xuống được. Thế còn ra thể thống gì? Dứt lời, hắn xông thẳng ra phía trước nhún mình một cái, trong tiếng la thất thanh của Hạ Ngưng Thường, Dương Khai ngã nhào như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Hạ Ngưng Thường sợ hãi tột độ, thực lực Dương Khai không cao, ngã xuống như vậy thì làm sao mà sống được. Nàng vội vàng theo bước chân hắn, nhẹ nhàng phi xuống phía dưới, chuẩn bị giúp hắn một tay vào lúc quan trọng. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, lúc còn cách mặt đất mười mấy trượng, hai chân Dương Khai đột nhiên đạp thẳng vào một bên, một tiếng vang dội lại. Dương Khai vừa hay dẫm vào vách đá bên cạnh, dựa vào lực đàn hồi đó, Dương Khai lộn mấy vòng, tốn không ít sức lực, động tác nghiêng ngả điên cuồng. Dương Khai đáp xuống mặt đất, hai chân hơi oằn lại, mặt đất trũng xuống, bụi bay đầy trời. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Dương Khai. Một như tiên nữ hạ phàm, một như ngoan thạch lạc địa, đem lại cho người ta cảm giác không hề giống nhau. Nhưng bất kể thế nào, thì họ cũng đã hạ cánh an toàn rồi. Dương Khai hơi nhăn mặt, hai cẳng chân khẽ run rẩy. Hạ Ngưng Thường mím môi cố nín cười, với nhãn lực của nàng, làm gì không nhìn ra được điều vừa rồi, vị sư đệ sĩ diện này đã phải chịu thiệt rồi. Độ cao 30, góc truyện audio.com. Trưởng, với thực lực khai nguyên cảnh tứ tầng của hắn mà nhảy xuống, trung gian chỉ mượn lực một lần, có thể bình an đáp xuống đất đã là kỳ tích rồi. Hạ Ngưng Thường giả vờ nhìn xung quanh, lên tiếng. Hôm nay là mùng 5, còn 2 ngày nữa là mùng 7 rồi, ta phải đi bố trí sơn cốc này một chút. Sư đệ cứ ở đây chờ ta, dù sao thì nơi này cũng không có nguy hiểm gì. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng, lặng lẽ gật đầu. Hạ Ngưng Thường chạy đi, dường như không an tâm, quay lại dặn dò thêm. Ta phải bố trí lâu lắm, đệ đừng có chạy lung tung đấy, nếu không ta không tìm ra đệ đâu. Dương Khai gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh lùng, trông anh tuấn đến lạ lùng. Đợi cho đến khi thân ảnh Hạ Ngưng Thường khuất hẳn, Dương Khai mới ngồi xuống đất, không ngừng xoa bóp hai cẳng chân, vừa xoa vừa nghiến răng liên hồi. Tuy lúc đáp xuống đất đã hòa hoãn không ít sức lực nhưng lúc đó quả thật là rất đau. Thật lâu sau, cảm giác tê dại trên hai chân mới từ từ tiêu tán, Dương Khai cũng không rỗi tay, không còn việc gì nữa, hắn liền đi xung quanh dò xét địa hình. Tuy Hạ Ngưng Thường bảo không có nguy hiểm nào, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Thám thính một hồi, trong sơn cốc này quả thực không có gì bất thường. Mãi đến chiều ngày hôm sau, Hạ Ngưng Thường mới quay lại chỗ Dương Khai. Tuy không biết nàng đi bố trí cái gì, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt là biết chuyến đi vừa rồi nhất định đã hao tổn không ít tinh thần và nguyên khí của Hạ Ngưng Thường. Ta phải hồi phục trước đã, đợi đến đêm mai, vùng đất cửu âm hội tụ này sẽ tề tựu âm khí, từ lúc đó cho đến trước khi mặt trời mọc chúng ta cần phải tìm cho ra cửu âm ngưng nguyên lộ, sau đó thu đó về, nếu để lỡ thời gian, nó sẽ lại biến mất. Hạ Ngưng Thường vội dặn dò, sau đó lấy ra mấy viên đơn dược nuốt vào miệng, nhắm mắt ngồi xuống. Dương Khai đứng một bên canh giữ, bất động như bức tượng. Bên Sơn Cốc cách đó vài dặm, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu vẫn đang ở chỗ cũ nghỉ ngơi, thân hình tàn tạ. Lần này bám theo Dương Khai và Hạ Ngưng Thường vào sâu trong Hắc Phong Sơn, chúng cũng đã phải bị tổn thất khá nặng nề. Vốn dĩ có 17, 18 người, đến được đây thì chỉ còn 13 người. Những người khác đều đã bị chôn thây dưới sự tấn công của yêu thú. Bên Huyết Chiến Bang vẫn còn 7 người, trong đó đã tổn thất một cao thủ ly hợp cảnh, 3 tên ly hợp cảnh còn lại thì đều thương tích đầy mình. Ngay cả Văn Phi Trần, trước ngực cũng có một vệt máu dài cả thước, 2 đệ tử khí động cảnh còn lại cũng mệt mỏi rã rời. Mấy tên tiểu tốt bên Phong Vũ Lâu thì chỉ còn lại 6 tên, ngoài tên Nộ Lãng khí động cảnh nhất tầng ra chỉ có duy nhất 4 đệ tử khai nguyên cảnh, 1 tên đệ tử thối thể cảnh còn lại kể cũng may mắn, chỉ là hơi sợ hãi, hiện tại thần trí có chút không tỉnh táo. Trong tất cả những tên ở đây, chỉ có một tên duy nhất vẫn còn nguyên vẹn, đó là Long Huy. Thân phận y đặc biệt, mỗi lần xảy ra trận đánh y đều được bảo vệ bên trong, dĩ nhiên là không bị tổn hại gì rồi. Đuổi theo vài ngày, cuối cùng cũng theo được đến đây, Long Huy đã mất hết kiên nhẫn, sắc mặt u ám, nói. Văn đường chủ, chúng ta còn phải bám theo sao? Nếu vẫn tiếp tục chỉ e tổn thất sẽ càng lớn, đến lúc đó Gia Gia ta tra cứu ra được thì ai có thể tránh được sự trách tội của Gia Gia đây? Văn Phi Trần tức tối trong bụng, y biết Long Huy muốn đẩy hết tội trạng này sang cho y. Thầm nghĩ, nếu không phải vì lấy lòng ngươi ta đã không? gocchuyenaudio.com đưa ra quyết định thế này, nếu sớm biết chuyến đi này nguy hiểm đến thế, lão tử còn phí sức làm gì? Thà giết quách tên Dương Khai từ lúc còn ở tiểu trấn cho xong. Trong đầu tuy nghĩ vậy, nhưng Văn Phi Trần vẫn tỏ vẻ ôn hòa. Không cần đuổi theo nữa, xem ra chúng đã đến nơi rồi, Sơn Cốc phía trước chính là mục tiêu của chúng lần này. Cách chương.